Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 606, Tiris vô cuộc chiến. 2. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, đến từ Auzua hủ hóa đại quân bộ đội tiên phong rốt cuộc đã tới dưới chân núi. Đứng ở hàng đầu lốc cần khoát tay một cái, chi quân đội này liền lập tức đều nhịp dừng bước. Vừa vặn dừng ở pháp thuật tầm bắn trở ra, rồi sau đó bắt đầu chậm rãi hướng hai bên lan truyền. Có một chữ hình gạt ra, xuyên thấu qua chân núi lưa thưa cây cối. Có thể thấy rõ, bên trong không chỉ có bao gồm cơ giới gnome, sắt thép người Vericun, băng xương cự nhân cùng rất nhiều bị hủ hóa Titan tạo vật. Cùng với không mặt người loại này bóng tối sinh vật, thậm chí còn không thiếu hắc diệu thạch kẻ hủy diệt cũng chính là những cái kia dừng lại ở Bắc Phương, bị Yak Sa Lần hủ hóa cũng tiến hành khống chế Tovin người Sa Đoạc mà thành mạnh mẽ tạo vật. Mặc dù chỉ có mấy ngàn số, chi quân đội này tinh nhuệ trình độ nhưng làm người ta tức lộn ruột. Làm xếp thành một hàng sau đó, bởi vì bên trong phần lớn là dáng người khổng lồ, đủ để so sánh ngự long cá thể. Uy thế càng làm cho không người nào so rung động, lòng tinh dao động, trên ngọn núi yên lặng như tờ. Xưa nay võ dũng thiện chiến loài người tổ tiên máu thịt người Vericun. Lúc này cũng chặt siết chặt vũ khí trong tay, liền cự long cửa vậy vẻ mặt nặng nề, giống nhau một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Ngay trước mọi người người ngắm nhìn chi quân đội này lúc, cầm đầu lốc cần ngắm nhìn đứng ở trên đỉnh núi cao cấp người bảo vệ Lai. Lai, biết không, làm ta lựa chọn thành tâm ra sức Yak Sa Lần sau này. Ta mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, bởi vì ngươi là chúng ta bên trong mạnh nhất một cái. Đứng sau Odin, nhưng ngươi cũng không xem hắn như vậy, cố chấp, kiên định, vững chắc, chững chạc, cơ hồ không có nhược điểm. Hơn nữa dưới quyền ngươi còn có mạnh mẽ lại số lượng đông đảo ma cổ nhân cùng Tovin người. Càng không cần phải nói ngươi còn nắm giữ khởi nguyên lò luyện cùng Narak động cơ như vậy tạo vật. Trang bị, ta sợ một ngày kia, ngươi lại đột nhiên xuất lĩnh không thể ngăn trở đại quân từ phương Nam trở lại. Tự tay thẩm phán ta xử phạt, theo thời gian rời đổi, loại này lo âu cùng ngày câu tăng. Nhưng ta bên trái cùng bên phải các loại, ngươi cũng chưa có trở về. Ta lấy là ngươi đang tìm ẩn dấu Azada. Ta lấy là ngươi đang tìm cầm Odin và hắn ngõa lạp ga từ anh linh trong điện giải phóng ra ngoài. Biện pháp, ta lấy là ngươi đang tìm đồng minh, tích góp lực lượng, để cầu một lần hành động đánh bại ta. Đánh bại Yak Sa Lần, đem lần nữa tù. Nhưng, nói tới chỗ này, Lốc Cần cười khinh miệt, lắc đầu nói, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể chỉ là lâm vào sa sút, cái gì cũng không làm, cái này cũng không xem ngươi, ta vì thế bội cảm tự trách. Trên ngọn núi, cao cấp người bảo vệ Lai nghe vậy, vẻ mặt ảm đạm đi xuống, có thể rất nhanh liền ngẩng đầu lên, kiên định nói, nhưng ta sẽ đích thân vãn hồi đã từng phạm sai lầm. Lấy cái gì vãn hồi? Ngươi đã đem mình lực lượng giao cho một cái người phàm. Thật là, ngu không thể nói. Lốc Cần hơi chuyển động tầm mắt, nhìn về phía Lai bên cạnh Angma. Trong ánh mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Lai không tuân theo, chỉ là nhìn về phía cả người quanh quẩn bóng tối hơi thở Torim. Thống khổ hỏi, Lốc Cần, ngươi kết quả tại sao phải làm như vậy? Người vậy từng thân trước sĩ tốt, đối kháng hắc ám đế quốc hủ hóa đợt sóng, không muốn theo ta nói là Yak Sa Lần khống chế ngươi. Trên chiến trường, mỗi tương ứng hắc ám nói nhỏ tan rã bọn ta dũng khí. Ngươi luôn là dùng bình tĩnh thanh âm thức tỉnh bọn ta tâm trí. Ngươi là chúng ta bên trong nhất lý trí, thanh tỉnh nhất một cái. Ngươi kết quả, tại sao phải làm như vậy? Liền cùng ngươi như nhau, huynh đệ ta, chắc hẳn ngươi cũng là bởi vì là tiếp thu được Titan trước khi chết trí nhớ mảnh vỡ, mới rơi vào sa sút chứ. ta cũng không việc gì không cùng. Lốc Cần thở dài, tịch mịch ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ở Nam Phong bên trong, bị từ phía nam thổi tới mây mưa đã che đậy bầu trời. Mới vừa vẫn là vạn dặm không mây quang đãng thời tiết, lúc này lại đã mây đen đầy vải. Hiển nhiên có một tràng giông tố đang nổi lên, đại chiến sắp tới, nhưng lại không người sẽ cắt đứt tràng này huynh đệ giữa đối thoại. Ang Ma vậy rõ ràng, lai thật ra thì đã sớm nhận rõ thực tế, nhưng đứng ở dưới chân núi, là cùng hắn ở vô số trăm triệu trong năm sóng vai tác chiến. Trung thành thực hiện Titan ban cho thần thánh sứ mạng tay tộc huynh đệ. Bọn họ nhu cầu đoạn một ít chuyện tình. Lốc Cần cười tự giễu một cái. Titan chết, chúng ta tốn sức trăm ngàn cay đắng tạo nên trật tự còn có ý nghĩa gì đâu. Làm ta gom góp trí nhớ mảnh vỡ, cho ra Titan chết chân tướng lúc. Có lẽ chính là từ khi đó bắt đầu, ta quay lại suy tư nổi lên mình ý nghĩa tồn tại đi. Nhắc tới vậy thật là buồn cười. Vạn thần điện tiêu diệt tại người phản bội tay, mà bọn họ tạo vật chúng ta những thứ này người bảo vệ. Sở dĩ làm tan rã, cũng không phải là bởi vì ta cái này người phản bội sao? Tương tự biết bao à, Lốc Cần, quay đầu đi, thừa dịp hết thảy vẫn còn kịp. Ta tin chắc ngươi vẫn lòng trong lòng chính nghĩa, xem ta như nhau, đi vãn hồi mình phạm sai lầm, cũng hướng ta yơ, hướng những cái kia bị ngươi hủ hóa các anh chị em trả lại mình xử phạt đi. Lai giọng khẩn thiết cực kỳ, vẫn định thức tỉnh vị này lầm vào đường rẽ huynh đệ. Titan cũng chưa chết, linh hồn của bọn họ bị rớt xuống Sazira tù, đang chờ đợi chúng ta cứu. Nghe được câu này, Lốc Cần ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lấy là ta dễ lừa gạt như vậy sao? Bất quá ngươi nói không sai, tiếp theo ta quả thật sẽ vãn hồi mình sai lầm, không có thể ở ngươi trở về trước tìm được ngươi. Giết chết ngươi, không có thể tìm được ẩn núp Alderman, bắt được Azada cái đó hèn nhát. Hoàn toàn diệt sạch người bảo vệ thể hệ cho tàn lại cháy. Rớt xuống người bảo vệ đột nhiên nâng lên tay, thả ra một đoàn bị nén đến mức tận cùng áo thuật năng lượng. Nhanh chóng hướng trên ngọn núi bay đi. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở ánh đèn lấp lóe gian. Ai cũng không có thể kịp phản ứng. Liền vậy hai vị bảo vệ Cự Long và Ang Ma đều không bên ngoài như vậy, mà mất đi lực lượng, đã sớm không còn ban đầu cao cấp người bảo vệ lai. Chỉ kịp đem hai cánh tay che ở trước người, liền bị vậy đoàn áo thuật năng lượng đánh trúng. Chỉ nghe ầm một tiếng, hắn giống như con diều đứt dây vậy bị xa xa ném bay. Trùng trùng đụng ở sau lưng trên đá lớn, dẫn phát sạt lở, khó mà đo lường đất đá nghiêng đồi xuống. Thậm chí đem một chi đứng ở phía dưới Long Nhân quân đội hoàn toàn chôn. Bụi khói bên trong truyền ra một cái nghe không ra mừng giận thanh âm. Lốc Cần, xem ra ngươi thật đã hết có thuốc chữa. Nhưng ngươi phải rõ ràng, ta là Amon Thun chi tử. Ta, lai giọng điệu đột nhiên dương cao, là vĩnh viễn cao cấp người bảo vệ. Cái này trang nghiêm thanh âm vang khắp Tirisfo đang lúc. Gió lớn đột ngột tấn công tới, thổi tan tất cả bụi khói. Hiển lộ ra ngẩng đầu đứng, trong mắt lóe lên phách ba vang dội điện quang, giống như thiên thần hạ xuống giống vậy to lớn người khổng lồ nham thạch. Ở nơi này vị Amon Thun tự tay tạo nên, cũng giao cho linh hồn người bảo vệ lửa giận bên trong. Đúng phiến thiên địa đều ở đây ngay tức thì làm ra đáp lại. Một tia chớp từ lăn lộn mây sấm bên trong đánh xuống, thẳng đánh trúng dưới chân núi Lốc Cần, lại nổ ra một vài 10 mét đường kính hố to, tràn ngập bụi khói cũng là rất nhanh liền bị gió lớn cuốn đi. Đáy hố Lốc Cần một tay chống một mặt ma pháp bảo vệ thuẫn, toàn thân khét, khói đen bốc lên, trong mắt phun trào ra khó mà ức chế lửa giận. Như là khiếp sợ tại cái này công kích uy lực, điên cuồng hô lớn,